Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1067. Chương 1067. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật. Ma pháp cùng khoa học kỹ thuật là lần này khảo đề. Trần như vậy hắc ma pháp chi thần thấy thế nào cũng cùng khoa học kỹ thuật không dính dáng. Hắn gọi mình là khoa học kỹ thuật chi thần đều vô dụng. Tự động biến thành Adam người bên kia. Hắn chính là Daisy cho Adam mạnh mẽ an bài một cái hảo bằng hữu. Ân, đây là... Adam tiến vào so với bọn hắn chậm một chút. Nhìn bên người hắc sắc áo choàng. Thấy không rõ diện mạo Trần, hắn có điểm mộng bức. Thật là mạnh người a. Cái này tình huống gì? Còn chưa bắt đầu khảo hạch đâu. Viện quân của mình đã tới rồi. Daisy làm liên tục hai lần người thắng. Lần này có yêu mở miệng trước quyền lợi. Kỳ thực đường nhỏ đều đã định trước. Bọn họ căn bản không quyền lựa chọn. Ta sẽ bao dung này sử dụng ma pháp bằng hữu. Nhưng sự phát triển của tương lai nhất định thuộc về khoa học kỹ thuật. Tương lai là một cái khoa học kỹ thuật thời kỳ. Ở Adam quan sát Trần. Mà hắc ma pháp chi thần không ngừng liên lạc bản thể. Có thể làm sao liên lạc không được thời điểm. Daisy lớn tiếng nói, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói đúng, hy vọng ngươi vì vũ trụ phát triển tiếp tục cung cấp trợ giúp. Căn cứ ngang nhau nguyên tắc, ở Trần lên Adam chiến xa sau, Daisy bên này cũng tới giúp đỡ, là thật bằng hữu, là vũ trụ ngũ đại thần chi thủ. Vĩnh hằng hình chiếu, có thể tương lai Marvel thế giới phát hiện khoa học kỹ thuật cũng vô pháp đi tới điểm cuối thời điểm. Eternity biết tiến nhập thứ 9 kỷ nguyên, một lần nữa đi sử dụng ma pháp, hoặc là đi con đường mới. Cả thế giới phát triển tiến trình cùng văn minh có hiệu quả như nhau tương tự điểm. Đó chính là loa toàn thức tăng lên, nhưng cũng có bất đồng. Thế giới phát triển. Cái mạng này đề thực sự quá hùng vĩ, lớn đến ngay cả Eternity cũng không biết nên làm như thế nào tình trạng. Hắn chỉ có thể tìm đúng một con đường bắt đầu phát triển. Làm phát triển không đi xuống sau, mở lại, tiến nhập kỷ nguyên mới, sẽ tìm một con đường khác, chính là dựa vào loại này không ngừng lấy hay bỏ. Toàn bộ Marvel thế giới mới có thể phát triển cho tới hôm nay. Tương lai có nhiều lắm loại khả năng rồi, không phải làm đến nơi đến chốn, chính mình phát triển, chỉ từ thời gian tuyến lui về phía sau xem, cái gì cũng không nhìn ra, tương lai thế giới chủ thể có lẽ sẽ một lần nữa biến thành ma pháp. Nhưng không phải là hôm nay, ngày hôm nay nàng và muốn phát triển khoa học kỹ thuật Eternity đại thần là đứng ở một bên. Nếu như nói ao là chủ tịch, Living Tribunal là tổng giám đốc. Như vậy Eternity chính là cụ thể bộ môn người phụ trách. Bọn họ có chung một cái đặc điểm. Bọn họ là khều một cái. Đều là do trước vũ trụ chủ quản già. Chỉ là đẳng cấp cùng trong sự quản lý dung bất đồng mà thôi. Daisy ở bên trong này chính là kêu khóc muốn ôm bắp đùi. Mạnh mẽ cùng nhân gia làm bạn nhân vật. Mà Trần là đang làm gì? Chiếm hầm cầu không gảy phân, đối với công ty không có một chút cống hiến, ngược lại mỗi ngày gây sự, điển hình kẻ xấu, một con chuột thì phá hủy một nồi canh, Trần làm ác liền mang đem Adam cũng phân chia đến rồi phần tử xấu quần thể. Daisy ngược lại muốn nhìn một chút, trên người của hắn thiên mệnh còn có thể kiên trì bao lâu? Cái này chính là các ngươi một mực làm bí mật nhỏ sao? Thật biết điều, theo của bọn hắn hai phe vào chỗ sau, tựa hồ qua thật lâu, Thanos thân ảnh chỉ có cuối cùng xuất hiện, Met Titan mắt vẫn là mù đích, trên người cũng có rất nhiều vết thương, có thể nhìn ra hắn ở siêu lưu không gian đợi cũng không hài lòng. Bất quá Thanos không thèm để ý chút nào mình tao ngộ, hắn chỉ là tò mò Daisy cùng Adam ở chỗ này đùa cái trò chơi này. Đúng vậy, hắn thấy chính là trò chơi, lựa chọn giống vậy đến rồi trước mặt hắn, tiến độ lạc hậu nhiều lắm, hắn chỉ có thể ở hai cái tuyển hạng chung chọn một. đợi ngày sau triệt để đào thải hết một cái tranh cử giả sau. Nếu như khi đó hắn còn ở cuộc thi đấu này ở giữa, khi đó hắn mới tính chính thức đi tới trước đài. Các ngươi cho rằng Thanos là hài tử mười mấy tuổi sao? Loại này tuyển trạch có. Thanos thật là một con người rắn giỏi, mù mắt cũng không hấp thụ giáo huấn, rõ ràng cho thấy chuẩn bị cứng rắn đỉnh. Daisy một hồi cảm thán, người này tựa hồ không muốn làm ra tuyển trạch, nhưng ngắn ngủi thất thần, phun ra một ngụm máu tươi sau, không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Daisy không nói chuyện, Adam cũng lựa chọn trầm mặc, Eternity nhắm mắt không nói. Trần rất căm tức nhìn bầu trời, hắn biết hiện tại vây khốn hắn là lực lượng gì, nội tâm cực kỳ phiền muộn. Chính hắn một hình chiếu, những lực lượng này rất lớn tỷ lệ là không trở về được bản thể ở giữa đi. Ta lẽ nào biến thành một cái mang tính then chốt nhân vật sao? Thanos rất nhanh so sánh trong này được mất, muốn tìm đối với mình có lợi nhất cái kia tuyển hạng. Hắn không phải nơi này nhân vật chính, cho nên hắn ngược lại có rồi quyền lựa chọn. Chọn ai cũng có thể. Thanos, đừng xem trọng chính ngươi. Ở trong trận chiến đấu này tác dụng của ngươi cực kỳ bé nhỏ. Muốn đi bang Adam cũng không quan hệ. Ưu thế của ta quá. Ha ha, Daisy nói xong hời hợt. Thanos cười lạnh một tiếng, cố ý biểu diễn mình cường ngạnh, biểu hiện chính mình chiếm thượng phong. Ngươi hy vọng ta đứng ở phía đối lập của ngươi sao? Vì sao làm như vậy đâu? Không thể không nói, sách lược của ngươi quá mức tiểu nhi khoa. Daisy buông tay, sau đó ý thức được cái gì? A hát, xin lỗi, ta không biết ngươi nhìn không thấy. Ta vừa rồi làm một cái buông tay động tác. Tùy ngươi a, ta còn muốn nhanh đi về đâu. Cố ý khích nộ ta. Ngươi nắm chặt lớn như vậy sao? Đương nhiên cũng có thể là ngươi đang hư trương thanh thế. Đem mạnh mẽ như vậy tên bước đến phía đối lập của ngươi. Không thể không nói ngươi cũng có chút điên cuồng a. Có ý tứ, chúng ta có giống nhau huyết mạch. Ta hẳn là giúp ngươi. Ta chọn khoa học kỹ thuật. Thanos, xem, lấy Trần. Người này rõ ràng không phải là Death. Có thể trên người hắn lại mang theo cùng Death tương tự khí tức. Hắn ở ăn mòn Death quyền bính. Điều này làm cho Thanos rất căm tức. Hắn sẽ không cùng Death địch nhân đứng ở đồng nhất trận tuyến. Cuối cùng âm trầm làm ra tuyển trạch. Dựa vào, Daisy hận không thể lớn chửi một câu. Thanos quá tặc, đối phương khám phá của nàng ý đồ. Nàng muốn mượn cơ hội đem Thanos đá ra. Cũng lại thắng Adam một trận kế hoạch chỉ có thể thực thi một nửa. Thậm chí lần này thắng lợi còn có thể làm cho Thanos đi về phía trước một bước. Điều này làm cho vắt hết óc sách hoa nửa ngày Daisy có điểm khó chịu. Tam phương làm ra tuyển trạch sau. Trang cảnh tùy chi phát sinh biến hóa. Một hồi ma pháp cùng khoa học kỹ thuật quyết đấu chính thức bắt đầu. Duy vật đế quốc muôn năm. Chúng ta nhất định có thể đả đảo này tiết độc giả. Daisy cùng Thanos lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm. Bọn họ đã tới đệ ngũ kỷ nguyên trung kỳ. Văn minh ma pháp đạt được trạng thái cường thịnh. Tương ứng, duy vật đế quốc cũng ở thời gian này điểm ra đời. Daisy cùng Thanos phải giúp duy vật đế quốc chiến đấu. Hai vị cường đại chiến sĩ sau khi tỉnh dậy, chỉ nghe thấy bên ngoài khắp nơi đều là tiếng nổ. Ma pháp này thế giới đang ở bao vây tiễu trừ duy vật đế quốc. Giống như Black Queen Na cái cấp bậc đích ma pháp sư. Daisy liếc mắt liền thấy được hơn 30. Không nhìn thấy bờ luyện kim huyễn ảnh đang ở mãnh công duy vật đế quốc phòng tuyến. Còn chân chính pháp sư chỉ là ở phía sau áp trận. Bọn họ phối hợp ăn ý. Công kích càng là giàu có trình tự cảm giác. Thậm chí còn có điểm bước pháo hợp tác ý tứ. Ta cần sữa đúng nơi này lệch lạc. Thời gian này ta đã bị lạc. Các ngươi phải dựa vào chính mình. Eternity đại lão nói một câu lời xã giao. Sau đó phải đi đánh đệ ngũ kỷ. đại biểu ma pháp thời kỳ cường thịnh chính là cái kia Eternity đi. Bên trong sân chỉ để lại làm người chống lại lãnh tụ Daisy. Thanos cùng với mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con duy vật đế quốc. Bọn họ phải đối mặt phô thiên cái địa. Liếc mắt nhìn không thấy bờ ma pháp đại quân đế quốc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.